Chương 981, ta không yếu ớt như vậy. Ân. Trọng Nguyệt nhẹ gật đầu, quay người liền chuẩn bị rời đi. Nhưng tại quay người trong nháy mắt đó, Trọng Nguyệt tay bỗng nhiên bị người ta tóm lấy. Nhìn lại, Trọng Nguyệt liền thấy Phật Chính ngẩng đầu nhìn hắn, bởi vì thụ thương, sắc mặt tái nhợt đáng sợ. Trọng Nguyệt thấy vậy nhíu nhíu mày lại, đem chính mình tay rút ra, ta không yếu ớt như vậy. Thật xin lỗi. Phật thấp giọng nói ra, nếu như không phải là bởi vì ta, ngươi sẽ không có ngươi, sự tình đồng dạng sẽ phát sinh. Trọng Nguyệt nói xong, liền hướng về đi về phía trước đi. Dù sao cái này Lưu lão sư chính là nhìn nàng khó chịu, muốn tìm nàng phiền phức, có hay không Phật đều là giống nhau, còn không bằng một lần giải quyết tốt. Ngộng sắc vi vo nở dê thư ba cũng không có chạy xong, bởi vậy Trọng Nguyệt chạy ra thời điểm, ngộng sắc vi cu nở dê liền chạy theo đứng lên. Chạy xong vo nở dê thư ba, ngộng sắc vi còn muốn bô y tiếp Trọng Nguyệt chạy, có thế bị Trọng Nguyệt ngăn lại. Rơi vào đường cùng, ngộng sắc vi đành phải đi tới Phật thân vừa nhìn Trọng Nguyệt chạy. Một vòng chạy trước, trên quảng trường có cái năm nhất học sinh mang theo cấm linh vòng tay chạy sự tình rất nhanh truyền ra ngoài, hấp dẫn không ít người, QNZ hấp dẫn không ít lao sư đến, ngay cả phó hiệu trưởng đều tới. Phó hiệu trưởng đối đãi học sinh luôn luôn cực kỳ ôn hòa, giờ phút này nhìn thấy Trọng Nguyệt như vậy kiểu tiểu hài tử chạy trước, có chút trách cứ nhìn về phía Lưu lao sư, vì sao để cho nàng chạy. Lưu lão sư nhíu nhíu mày lại, có chút không biết nên nói thế nào. Dù sao chuyện này là nàng đối lý. Lưu lão sư không nói, không có nghĩa là Mộng Sắc Vi không nói. Đứng người lên, Mộng Sắc Vi đem phòng học sự tình một năm một mười nói cho phó hiệu trưởng, sau đó lại nói Phật sự tình. Nghe xong Mộng Sắc Vi nói, hiệu trưởng nhìn xem Lưu lão sư nhíu nhíu mày lại, trong lòng có chút không vui. Nếu như không phải là bởi vì cái này, Lưu lão sư đúng là một không sai luyện dược sư, như vậy thể phạt học sinh, nên khai trừ. Còn có vòng cuối cùng, Trọng Nguyệt ủng hộ. Tiêu Lạc nhìn xem Trọng Nguyệt chạy thanh âm, hô lớn một tiếng. Trọng Nguyệt muội tử ủng hộ, ủng hộ. Đi theo Tiêu Lạc bên người mấy người kia thấy vậy, đều hô lên. Dù sao bọn họ cũng đều biết Trọng Nguyệt là Tiêu Lạc muội muội. Quảng trường trên một thân cây, một tên mặc áo bào đen nam tử bày trên tàng cây, nhìn xem phía dưới chạy Trọng Nguyệt, khoe miệng có chút dương lên, câu lên một nụ cười, thật đúng là một cái ương ngạnh tiểu miêu. Nhiều như vậy vòng đều mệt mỏi không đến, để cho người ta chờ mong. Trọng Nguyệt ủng hộ, Trọng Nguyệt ủng hộ. Tiếng hò hét không ngừng vang lên, Lưu lão sư sắc mặt trở nên có chút khó coi, nhưng đối phương toàn bộ đều là sinh viên năm thứ ba, nàng QNZ không có cách nào ngăn cản. Chạy qua Tiêu Lạc trước mặt bọn họ thời điểm, Trọng Nguyệt đưa tay quơ quơ, tiếp tục hướng về chạy phía trước đi. Rốt cục, Trọng Nguyệt chạy xong vòng cuối cùng. Đứng tại chỗ. Từng ngụm thở phì phò. Thực tình mệt mỏi tại linh áp phía dưới chạy, thân thể gánh vác thật là lớn. Lau mồ hôi chán, Trọng Nguyệt đứng người lên, từng bước một hướng về Lưu lão sư vị trí đi. Chờ đi đến Lưu trước mặt lão sư về sau, Trọng Nguyệt cười cười, sau đó nâng tay lên, cầm trong tay cấm linh hoàn bóp nát. Mười vòng ta đã chạy xong, hiện tại bắt đầu tỉ thí a. Lưu lão sư nghe vậy, diễm lệ dung mạo có chút vằn mèo. Chấm đã. Phó hiệu trưởng đưa tay nói ra, luyện dược sư công hội người lập tức tới ngay, các ngươi tỉ thí, ở tại bọn họ chứng kiến dưới cử hành á. Trọng Nguyệt là không quan trọng, Lưu lão sư cũng đối với chính mình ôm có lòng tin rất lớn, vì hai người này đều không ý tưởng gì. Trọng Nguyệt. Phật nhìn xem Trọng Nguyệt suy yếu sắc mặt có chút khổ sở hô một tiếng.